Giang Ninh lắc đầu. Ngươi là Đường Đường Lý Gia gia chủ. Lý Gia là cái gì? Đó là Đông Hàn đệ nhất gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩa chánh ngôn từ nói. Đông Hàn đệ nhất gia tộc. Bà khống Đông Hàn mạch máu kinh tế gia tộc. Mà ta, chỉ là Lâm Thị Trung. Bình thường nhất một người. Nói khó nghe điểm, là Lâm Thị con rể tới nhà. Cái này không thích hợp. Thực sự không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Giang Ninh xoay người rời đi. Lý Thành Phong gấp đến độ sắp khóc rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt đất chính mình mười mấy bảo tiêu. Cũng bị mất tiếng động. Trong bóng tối. Phương Ngân không biết từ lúc nào. Lại sẽ xuất hiện lần nữa. Giang tiên sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phác thông một tiếng. Lý Thành Phong trực tiếp quỳ xuống. Ta là Lâm Thị đồng bạn hợp tác. Người không thể không quản ta à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chết. Lý Thị làm sao cùng Lâm Thị hợp tác. Giúp thế nào trợ Lâm Thị. Mở ra Đông Hàn thị trường A. Lý Thành Phong quỳ gối đến Giang Ninh trước mặt. Ngượng ngùng cười cười. Đi qua ân oán. Là ta Lý gia gieo gió gặt bão. Nhưng bây giờ. Ta muốn cùng Lâm Thị hợp tác. Muốn cùng Giang tiên sinh làm việc. Mời Giang tiên sinh cho ta một cái cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta chết. Na Lâm Thị tổn thất cũng lớn a. Lý Thành Phong thực sự là bị sợ váng đầu rồi. Thậm chí mình cũng không phản ứng kịp. Hắn dĩ nhiên biết lần nữa cho Giang Ninh quỳ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần kia là diễn kịch, lần này, cũng là thực sự bị Phương Ngân sợ choáng váng. Hắn đã chết, Lý gia biết lần nữa sụp đổ. Hơn nữa lần này sẽ không còn có người có thể đứng ra tới. Ổn định lại Lý gia nhất định sẽ trong thời gian thật ngắn, đã bị những người khác tầm ăn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thành Phong là xem tới được cái kết quả này. Hắn không thể chết được. Hắn tuyệt đối không thể chết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không, hắn chính là Lý gia tội nhân thiên cổ. Hợp tác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Trầm mặc khoảng khắc, lại lắc đầu. Có ở Mỹ trang hành nghiệp, Lâm Thị đã mở ra thị trường. Tựa hồ, cùng Lý Thị không có gì có thể hợp tác địa phương. Cách chương.